Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ không được gì, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Chúng ta, em phải nhận ra một người thôi. Em chọn yêu. Một tình yêu đã vừa sao, khi bao ngày qua tôi đã nhận ra em đã không như là tôi muốn. Tình yêu đã dần trôi, con tim lẻ loi, đến lúc biết em phải ra đi. Giọt lệ ướt cay bờ mi, ai mong đợi chi, con tim mãi cũng sẽ phải một lần đổi thay. Kể từ đây em là em, tôi sẽ là tôi, em cứ bước đi con đường em. Đường em đi đi giờ đây, do em chọn lấy. Xin em từ đây đừng tìm đến tôi làm chi, dù ngày sau ra làm sao chẳng liên quan gì nhau. Em đừng về đây và như thế, tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ không được gì, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ. Được gì, vì tôi chỉ có em, tôi không là giấc mơ.